xem bệnh cho mẫu thân con, nói rõ rằng y cũng không có cách. Khung cảnh như ác mộng năm xưa ấy khiến tới giờ vi phụ còn ớn lạnh, mẫu thân con là người trong cuộc càng gánh chịu nhiều hơn, có được như hôm nay, thi thoảng phát bệnh đã là may mắn lắm rồi, sao dám cưỡng cầu. Bỏ đi, đó là báo ứng của cha mẹ ngươi, để cho chúng ta chịu. Lý Đắc Dự không hiểu gì hết. Từ nhà Lý Tịnh đi ra, Trình Sử Mặc liền không nói chuyện, điều này rất khác với tính cách của hắn, hiếm. Khi hắn suy nghĩ như vậy, Vân Diệp cũng không quấy rầy, đầu óc nếu không thi thoảng hoạt động một chút thì sẽ bị rì xét. Trạng thái này duy trì suốt một ngày, ở nhà Ngưu Tiến Đạt cứ rầu rĩ ủ rột, ở nhà Uất Trì Cung bị khiêu khích cũng không đáp lời, thậm chí được đám nữ tử váy hoa xanh đỏ nhà Lý Tích vây quanh cũng chẳng có vẻ vui mừng. Vân Diệp có hơi lo lắng, người vô tâm nếu như chui vào ngõ cụt thì sẽ không dễ quay đầu lại. Đuổi gia đình Trình ra đi, về tới nhà. Đích thân làm món ăn, một đĩa củ cải rầm rấm, một đĩa đỗ xào thanh đạm, một bát thịt kho lớn, rồi thêm một món bạch chảm kê, rượu nấu năm trước đặt lên bàn, chẳng cần nha hoàn hầu hạ, chỉ hai huynh đệ chuẩn bị nói chuyện. Trình Sử Mặc mới bắt đầu đã uống liền ba chén, lấy một miệng thịt to nhất cho vào miệng. Vân Diệp thong thả nhấp rượu đợi hắn nói. Tiểu Diệp, chúng ta có phải là huynh đệ không? Thối hoắc, không phải huynh đệ thì ta đợi ngươi nói chuyện suốt một ngày làm gì, có chuyện gì nói mau, nói xong thì xéo, năm mới mà chẳng để người ta được vui vẻ. Hôm nay nghe ngươi và Tôn Thần Tiên nói chuyện, vi huynh đột nhiên thấy mình sống không có ý nghĩa gì. Ngập ngừng hồi lâu mới nói ra một câu khiến Vân Diệp sửng sốt. Không nghe rõ, ngươi nói một lần nữa xem. Vân Diệp muốn xác định có phải mình nghe nhầm không, ta nói ta sống thật vô nghĩa. Lần này nghe rõ rồi, thì ra hắn chán sống. Thế ngươi định làm thế nào? Lấy đao cứa cổ hay là treo lên xà nhà? Tiểu Diệp, ngươi muốn chấn hưng gia nghiệp, Tôn Thần Tiên muốn chữa mọi bệnh nan y thiên hạ, ngay cả Ý Chỉ Đại Ngốc cũng muốn ghi công trên bia đá. Cả thế giới này chỉ có mình ta ngồi ăn đợi chết. Gia nghiệp nhà ta đã lớn lắm rồi, không thể khuếch trương được nữa, nếu không sẽ phạm vào kỵ húy của bệ hạ. Công lao trong nhà do một mình cha ta kiếm là đủ, mẹ ta quản lý nhà cửa đâu ra đó, không cần ta phải lo. Lần trước đi Lũng Hữu rất có thể là lần cuối cùng ta ra trận, ta là trưởng tử, đại đường không có thói quen để trưởng tử tòng quân, phải ngoan ngoãn ở nhà sinh con dạy cái, đến khi cha ta qua đời kế thừa tước vị là xong. Nghĩ tới những điều đó ta chỉ muốn chết. Hiểu rồi, là một thanh niên có chí khí của đại đường, hắn không cam tâm cả đời bị cha an bài thỏa đáng, hy vọng dựa vào đôi tay của mình lập nên một vùng trời cao biển rộng để mặc sức tiêu dao. Rất tốt, đúng là thanh niên có chí. Những lời này đã nói cho Trình bá bá chưa? Nói rồi, cha bảo còn có tâm tư đó sẽ đánh gãy chân ta. Trình gia ngươi từ thời loạn ngũ hồ đã trở thành vọng tộc Sơn Đông, tuy về sau xuống dốc, cha ngươi vất vả chém giết bao năm mới khiến Trình gia dần hưng vượng. Có được ngày hôm nay, ngươi có bao giờ nghĩ để có Trình gia này đã phải trả giá bao nhiêu sinh mạng? Bao người họ Trình đã chết ở xa tường. Ta hiểu tâm tư Trình bá bá, muốn giữ Trình gia đứng vững. Ngàn năm không đổ, tuy nói đó chỉ là hy vọng, không có gia tộc nào vạn năm cả. Ngươi là đời thứ hai, tương lai còn có đời thứ ba, thứ tư, đời đời truyền thừa. Nói trắng ra là tranh đoạt quyền sinh tồn, quyền sinh đẻ, tranh đoạt tài nguyên sống. Ngay cả giá thú cũng hiểu đạo lý này, tới chỗ ngươi lại chẳng hiểu quái gì là sao. Vân Diệp nói thẳng thừng, ngươi lên xa trường gây dựng cơ nghiệp, được thì coi mạng ngươi lớn. Nếu ngươi chết trọng, ngươi hy vọng huynh đệ của mình làm Trình ra dáng dỡ. Vậy Trình bá bá cần ngươi làm gì? Ngươi thì sướng rồi, Trình bá bá nghĩ gì? Bản thân vất vả nuôi lớn, dạy dỗ nhi tử để nó làm tốt thí. Cái giá này lớn quá đấy. Gia quốc thiên hạ, gia là ở vị trí hàng đầu, có gia mới có quốc. Chuyện này trong vòng ngàn năm sẽ không có thay đổi gì lớn. Vân Diệp không hiểu sao mình đem lời trong lòng nói ra. Suy nghĩ này xuất phát từ một tân thanh niên sống dưới lá cờ đỏ có chút nhạo báng. Hành vi cao thượng bảo gia vệ quốc không màng đến thân trong miệng mình lại thành hành vi ngu xuẩn không có đầu óc. Vì sao? Chẳng lẽ nói ta vốn là một thành viên trong gia đình đại phong kiến? Vân Diệp bị chính lời của bản thân làm giật mình. Trình Sử Mặc chừng to mắt nhìn y, có chút xa lạ. Vân Diệp điều chỉnh lại suy nghĩ rồi mới nói, Sử Mặc, chúng ta đều có nhiệt huyết, trái tim chứa trong lồng ngực nóng cháy, không phải là tảng đá lạnh băng, khi quốc gia lâm nạn. Chúng ta không phải là kẻ hèn nhát, nhưng trước đó chúng ta phải lo tốt chuyện nhà của mình, trừ lên chiến trường chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nạn châu chấu tháng 6 nhất định sẽ tới, điều này không cần nghi ngờ, đại đường còn chưa chuẩn bị đầy đủ, ngươi nghĩ mà xem. Châu chấu ngập trời tràn tới sẽ làm khắp nơi nơi là người đói ăn. Có bao nhiêu vương triều đã bị hủy trong tay nạn dân. Người không sống nổi thì ngươi hy vọng có bao nhiêu lý trí. Sự lý không tốt thì loạn thế sẽ xuất hiện. Cho nên hôm nay ta mới hẹn tôn thần y nói chuyện. Chính là muốn dựa vào danh vọng của ông ta chuẩn bị cho tai họa tháng 6. So với việc mơ mộng cao, chẳng bằng cúi đầu làm việc thực sự. Như thế xứng với lương tâm bản thân. Bao năm sau nhìn lại cũng không hối hận. Sử Mặc, ngươi giúp ta chứ? Vừa rồi muốn đánh ngươi, giờ không muốn nữa. Chúng ta là huynh đệ, đương nhiên sẽ giúp ngươi. Ngưu Kiến Hổ vô cùng cao hứng. Mặc dù đi tập tễnh như con khỉ nhưng không ngăn được hứng thú đi lại của hắn. Lão Ngưu, Ngưu phu nhân nước mắt đầm đìa. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua, nhi tử tự mình đứng lên được. Cũng chính lúc này lão Ngưu mới phát hiện Ngưu Kiến Hổ đã cao lên rất nhiều, thậm chí cao hơn cả chính mình. Ngưu phu nhân nhón chân lau mồ hôi trên trán nhi tử, lúc thì khóc lúc lại cười. Lão quản gia ôm chặt lấy cái chân giả thứ hai Vân Diệp làm không chịu buông. Vân Diệp rằng nửa ngày mới cướp lại được, gọi Ngưu Kiến Hổ đang lên cơn trong sân. Kiến Hổ ca ca, đừng kích động vội, thử cái chân này xem, nếu thấy có gì không thoải mái thì để lại sửa. Thoải mái, thoải mái, giờ vi huynh đã đi lại được, còn gì không thoải mái nữa. Ngưu Kiến Hổ không muốn rời cái chân giả này dù chỉ một tích tắc. Hắn ngồi trên giường 5 năm, không ra ngoài, không gặp ai khác. Giờ tâm tình nới lỏng, hận không thể chạy từ Trường An tới Lạc Dương. Nói lung tung, nếu thoải mái sao huynh đi tập tễnh như thế, rõ ràng cái chân đó làm hơi cao, thay ra cho đệ sửa. Vật liệu do Ngân Châu nấu thành co giãn tốt, nhất là thêm vào thuốc nhuộm màu vàng nhạt, không khác gì mấy với chân thật, không có vật liệu độ cứng cao. Vân Diệp lấy tấm thép khảm vào làm xương, đều là thép bách luyện. Nếu như không có gì ngoài dự liệu, một cái chân này dùng 10 năm cũng được, nhất là cái chân được điêu khắc ra giống y hệt chân phải của Ngưu Kiến Hổ, đó là tài nghệ của lão thợ chủ họ Yên, Vân Diệp tôn sùng, muốn giữ ông ta lại Vân Phủ. Thay chân xong liền tốt hơn rất nhiều. Vân Diệp bảo Ngưu Kiến Hổ nắm khung cửa, người từ từ hạ xuống, kiểm tra chân đã làm ổn chưa. Không tệ, rất nhất trí, vì hai chân phải nặng bằng nhau, cho nên thêm vào vật phụ trọng cho chân già. Ngưu Kiến Hổ đi vào bước, người bớt lắc lư hơn nhiều, còn lại chỉ là mức độ quen thuộc. Quen rồi cơ thể sẽ điều chỉnh trọng tâm một cách tự nhiên. Sau này đi lại sẽ không khác gì người thường. Cái bộ dạng quỷ của nó, lão phu đã chẳng còn thấy lạ gì nữa. Lão Trình ở bên nói mát, làm đánh tan ý định tiếp tục khoác lác của Vân Diệp. Miệng chó không nói được tiếng người, tiểu Diệp làm chân cho Kiến Hổ, mấy ngày qua không ngủ không nghỉ, lão phu nhìn mà đau lòng, ông không khen đã đành, lại còn nói lợi móc máy, chẳng lẽ khinh cương đao của lão Ngưu này không bén. Lão Ngưu không vừa lòng, râu hổ vểnh lên, ông thích thằng nhóc này à? Nếu chẳng phải Vân gia còn độc cái giống này thì lão phu đã kéo về nuôi như nhi tử rồi. Ông bóp nó bị thương 2 lần, lão phu còn chưa tính sổ, giờ lại dám lớn miệng trước mặt lão phu. Lên ngựa, tùy ông chọn, hôm nay cao hứng đại chiến 300 hồi. Nói rồi bảo gia tướng dắt ngựa mang binh khí tới. Lão Trình lòng rất khoai khoái, lão Ngưu cao hứng muốn hét lớn. Phương thức phát tiết tình cảm thường thấy nhất của hai vị tướng quân là đánh nhau. Người xuất thân từ cái ổ thổ phỉ, ai dám mong bọn họ có cách phát tiết văn minh hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, cuộc sống khổ ải của hầu gia không để ý tới hai lão điên đánh nhau chen chen ở sân diễn võ. Ngưu thầm thầm, Trình thầm thầm kéo Vân Diệp vào phòng ấm, giường lớn giống hệt ở Vân gia. Ngưu gia đã học theo lâu rồi. Thức ăn đầy một bàn khiến Vân Diệp ứa nước miếng, rau chân vịt tươi non, dưa chuột xanh mươn mướt, chết mất, không ngờ còn có nửa quả dưa hấu. Vân Diệp đã xem thường thịt từ lâu rồi, mới nửa miếng dưa chuột cho vào mồm nhai rau ráu, vừa ăn còn không quên đưa cho Trình Sử Mặc một nửa,